Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 937, Đạo Thiên Kiếp thứ 7. Từ Niên không nghĩ tới, tự mình lợi dụng Thiên Kiếp đến đối kháng linh khí phong bạo, lại khiến cho Thiên Kiếp uy lực trở nên khủng bố như thế. Bây giờ linh khí phong bạo đã tiêu trừ, cái thiên kiếp này cũng chỉ còn lại cuối cùng một đường. Bất quá cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, cũng rất có khả năng muốn tính mạng hắn. Bỏ mặc, trước chữa thương lại nói. Từ Niên nhìn xem máu thịt be bét cánh tay phải, vội vàng điều động thể nội thần ma cương khí kinh hành chữa trị. Thần ma luyện thể quyết tu luyện càng cao, Từ Niên liền càng sẽ không chết. Thậm chí tu luyện tới cương tiên cảnh giới, còn có thể tích huyết trùng sinh, cho nên cho dù là cánh tay thụ thương, Từ Niên tại rất ngắn thời gian bên trong cũng có thể chữa trị. Từ Niên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, giờ phút này thiên khung phía trên ngay tại thai nghén đạo thiên kiếp thứ 7. Từ Niên có thể cảm giác được cái này đạo thiên kiếp thứ 7 uy lực sẽ trở nên kinh khủng dị thường. Phó bang chủ, người nói lão đại có thể vượt qua lần này thiên kiếp sao? Thiết Trùy có chút lo lắng hỏi. Hiên Viên Thanh Lăng biểu lộ ngưng trọng nhìn phía dưới độ thiên kiếp Từ Niên. Nàng biết, loại thời điểm này ai cũng không có cách nào trợ giúp hắn. Chỉ có dựa vào chính Từ Niên, hắn nhất định có thể. Hiên Viên Thanh Lăng thanh âm vang lên. Câu nói này giống như là đang trả lời Thiết Trùy vấn đề. Lại giống là tại tự nhủ. Nếu là có người chú ý tới Hiên Viên Thanh Lăng bàn tay kia, nhất định sẽ phát hiện nàng nắm đấm siết chặt gấp. Trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vấn Thiên tiền bối, nghĩ một chút biện pháp đi. Như thế nào ngăn lại cái này đạo thiên kiếp thứ 7? Từ Niên suy nghĩ sau một lát, cuối cùng như trước vẫn là không nghĩ ra cách đối phó. Đành phải xin giúp đỡ Vấn Thiên Ma Tôn. Hừ, hiện tại biết đi cầu ta. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể giày vò sao? Đã tự mình giày vò ra vấn đề, vì cái gì không thể tự kiềm chế giải quyết? Vấn Thiên Ma Tôn tức giận thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Tiền bối, ngài bớt giận. Ta đây cũng là vì cứu người mà. Từ Niên vội vàng cười ha hả cầu xin tha thứ. Thôi được, lão phu liền giúp ngươi một hồi. Tiểu tử, về sau tự mình đi ị. Đừng nghĩ lại để cho ta giúp ngươi chùi đít. Lấy thực lực ngươi, căn bản không có biện pháp ngăn cản loại trình độ này thiên kiếp. Cho nên ngươi chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Vấn Thiên Ma Tôn hồi đáp. Ngoại lực? Cái gì ngoại lực? Từ Niên vội vàng truy vấn. Rất đơn giản, bây giờ linh khí này phong bạo mặc dù đã tán loạn, nhưng là linh khí này lại tại đã giáng lâm viên tinh cầu này. Ngươi chỉ cần ngươi lợi dụng màu đen ngọc bội đem nơi này linh khí toàn bộ hấp thu, lại chuyển rời đến trên người ngươi, thi triển ra một kích, hẳn là trước mặt có thể ngăn cản lần một kích này. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Hắn tại sao không có nghĩ đến màu đen ngọc bội? Đây chính là có thể thôn phệ hết thảy lực lượng bảo vật. Bây giờ theo hắn thực lực tăng lên, đối với màu đen ngọc bội khống chế cũng muốn so với quá khứ mạnh hơn. Cho nên tạm thời lợi dụng hấp thu linh khí, chuyển hóa trở thành công kích mình. Từ Niên còn có thể làm được, lo lắng duy nhất chính là khủng bố như thế linh khí, chỉ sợ hắn nhục thể sẽ không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Từ Niên liền không do dự nữa, lúc này thôi động màu đen ngọc bội. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp theo màu đen ngọc bội truyền đến. Kia nguyên bản đã tiêu tán vòng xoáy linh khí, thế mà xuất hiện lần nữa. Mà lại muốn so trước đó càng khủng bố hơn. Bất quá lần này vòng xoáy trung tâm lại là Từ Niên. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta không nhìn lầm đi. Lão đại một lần nữa chế tạo một cái linh khí phong bạo. Ngươi không có nhìn lầm, bởi vì ta cũng trông thấy. Chu vi mọi người nhất thời lộ ra giật mình biểu lộ. Hiên Viên Thanh Lăng trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây là có chuyện gì? Bang chủ không phải tại chế tạo linh khí phong bào, mà là tại thôn phệ vừa rồi tiêu tán linh khí. Chỉ là cái này thôn phệ tốc độ kinh khủng đến không thể tưởng tượng. Ngô Cương lại là tại lúc này. Nói, Hiên Viên Thanh Lăng gật gật đầu. Nàng cũng nhìn ra những linh khí này chỗ sinh ra phong bão cuối cùng toàn bộ hội tụ từ niên nhục. Thể, chỉ là như vậy vừa đến, nàng liền càng thêm lo lắng. Một người nhục thân làm sao có thể gánh chịu khủng bố như thế linh khí. Từ niên một bên thúc giục màu đen ngọc bội thôn phệ lấy cái này thiên địa linh khí. Một bên đem linh khí tạo thành côn động chi lực ngưng tụ trong tay tâm. Giờ phút này từ niên lòng bàn tay đang có một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này quả cầu ánh sáng màu đen bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến một loại vô cùng sự. Đáng sợ, liền xem như đứng tại hư không bên trong thiên đình bang đám người. Cũng có loại tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, liền phảng phất từ niên trong tay cầm một cái đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng cầu. Đương nhiên từ niên toàn bộ cánh tay cũng là nổi gân xanh. Muốn hội tụ cỗ lực lượng này, đầu tiên hắn nhục thể đến có thể chịu đựng lấy. Năng lượng cầu vẫn tại mở rộng, từ vừa mới bắt đầu lớn chừng cái trứng gà, cuối cùng khuếch trương đến cùng sọ lớn nhỏ. Trong đó ẩn chứa năng lượng, đủ để tùy tiện đem toàn bộ tinh cầu nổ thành bột phấn. Thật đáng sợ lực lượng. Cỗ lực lượng này chỉ sợ có thể uy hiếp được địa tiên cường giả đi. Vâng, cỗ lực lượng này liền xem như địa tiên cường giả cũng không dám khinh thị. Lão đại làm sao lại ngưng tụ ra khủng bố như thế lực lượng? Thiên đình bang thành viên nhao nhao kinh hãi lẩm bẩm. Giờ phút này từ niên cho bọn hắn cảm giác liền phảng phất đủ để hủy diệt hết thảy tuyệt thế ma quân. Kia trong lòng bàn tay nhảy lên màu đen yêu mang, càng làm cho bọn hắn phát ra từ đáy lòng rung động. Tốt lực lượng cường đại, ta cho tới bây giờ không có ngưng tụ qua nhiều như vậy côn động chi lực. Từ niên trong lòng cảm, khái nói, đi qua hắn chỉ là vận dụng một tia côn động chi lực. Thân thể của hắn liền đã không chịu nổi, nếu như không phải hai lần hấp thu năng lượng kim loại. Hắn cũng vô pháp gánh chịu khủng bố như thế côn động chi lực. Coi như thế, bây giờ đầu lâu kích cỡ tương đương, đã là hắn có khả năng gánh chịu cực hạn. Oanh, lôi vân lần nữa bị xé mở, lại là một đường kim sắc lôi đình. Lần này kim sắc lôi đình khoảng chừng bắp chân đồng dạng phẩm chất. Kim sắc lôi đình hóa thành năng lượng tiểu xa. Hướng về từ niên mở ra huyết bồn đại khẩu, kia trong đó ẩn chứa thiên uy ý chí, làm người ta trong lòng bản năng e ngại, nhưng mà từ niên giờ phút này trong mắt lại là phun lên một cỗ điên cuồng. Lão thiên gia, lão tử liều mạng với ngươi, từ niên hét lớn một tiếng, lập tức liền hướng về kia kim sắc lôi đình chủ động phóng đi. Trong tay côn động hắc cầu trực tiếp hướng về kia kim sắc lôi đình nhấn tới. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau cùng một chỗ. Lập tức trong hư không vũ trụ phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Khiến cho mọi người con mắt cũng bị lóe mù cảm giác. Oanh, cuối cùng một tiếng kinh thiên liệt địa bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc trực tiếp quét sạch phương viên vạn dặm phạm vi. May mắn từ niên bọn hắn cơ địa phương tròn 10 vạn dặm đều là khu hoang dã. Nếu không khủng bố như vậy bạo tạc sẽ làm cho vô số sinh mệnh mệnh tang hoàng tuyền. Từ niên, bang chủ, lão đại, thiên đình bang đám người vội vàng kinh hô lên. Khủng bố như thế bạo tạc. Không biết từ niên có hay không còn có thể sống sót. Hiên viên thanh lăng càng là hóa thành một đường thanh quang. Hướng về ngân lang tinh lao đi, nhưng mà nàng làm nàng rơi vào ngân lang tinh lúc, nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì từ niên sinh mệnh khí tức. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.